One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1018, chương 1008, im tán thành. Y Mộc đại nhân hướng phía Raihat phát khởi mời. Tại chính thức chiến đấu trước khi bắt đầu, hắn tựa hồ là muốn cùng Raihat nói chuyện bộ dáng. Ren, hắn tại mời ngươi đâu? Yamato dùng cùi trỏ của nàng đỗi Raihat. Không tiếp thụ mời sao? Vậy liền đi cùng hắn nói chuyện a. Raihat mỉm cười, thân thể trực tiếp lơ lửng hướng phía Im đại nhân phương hướng mà đi. A, thật tới a. Trên bầu trời, Im đại nhân nhìn xem càng ngày càng gần Raihat, trên mặt dần dần mang theo một vòng tươi cười quái dị. Đợi đến Raihat đi vào trước mặt hắn về sau, Im đại nhân cười nói, ngươi khí tức trên thân trở nên có chút kỳ quái a. Raihat, để cho ta đoán xem trên người của ngươi phát sinh chút biến hóa như thế nào. Vậy ta cũng đoán xem. Raihat đồng dạng mỉm cười, khí thế bên trên hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. A, ngươi đoán cái gì đâu? Im đại nhân có chút hăng hái nói, đương nhiên là ta đoán ngươi đoán có đúng hay không a. Raihat cười nói, ha ha ha ha, thú vị. Raihat, ngươi quả nhiên là cái người thú vị. Im đại nhân ha ha cười nói, như vậy thì từ ngươi trước đoán đi, suy đoán của ta đến cùng có đúng hay không? Ta đoán chuẩn, Raihat nói. Nói như vậy quả nhiên là dạng này a. Im đại nhân cười nói, bất tử thủ thuật đúng không? Ốp ốp no mi đích thật là một viên rất thú vị trái ác quỷ. Bất tử thủ thuật có thể giải trừ nhân thể hạn chế, để thủ thuật giả tuổi tác cùng tố chất thân thể đột phá cực hạn. Chấm ngoặc kép. A, Im đại nhân, ngươi đối bất tử thủ thuật thật đúng là biết đến rất rõ ràng a. Raihat ngược lại là đối với chuyện này cũng không làm sao ngoài ý muốn. Im đại nhân đã trong bóng tối trưởng khống thế giới 800 năm. Trên thế giới này chỉ sợ không có cái gì có thể giấu giếm được bí mật của hắn. Nói không chừng hắn còn tự thân gặp qua bất tử thủ thuật đâu. Đáng tiếc là thân thể của ta sớm đã trải qua không phải người bình thường thể. Bất tử thủ thuật đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Im đại nhân có phần có chút tiếc nuối cảm thán nói, cho nên ta cũng chỉ có thể tại bộ hạ của ta trên thân sử dụng. A, Raihat nghe đến đó rốt cục hơi kinh ngạc nhíu lông mày, vô thanh vô tức liền lại cho ta tiết lộ một cái tin xấu a. Im đại nhân ngược lại luôn luôn muốn bại lộ đi, sớm biết không ngu còn có thể để ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Im đại nhân cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, chí ít không có đánh các ngươi một trở tay không kịp. Nói như vậy hình như cũng đúng a. Vậy ta liền sớm trước đối Im tiên sinh ngươi nói tiếng cảm tạ. Thế nào? Raihat nói, ta tiếp nhận. Im đại nhân mỉm cười gật đầu. Hai người đơn giản tựa như là xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu đồng dạng lẫn nhau hàn huyên. Trong lúc nhất thời nói chuyện bầu không khí tương đương hài hòa, không có chút nào xung đột cảm giác. Bất quá cái này thật sự là quá tốt. Raihat, Im đại nhân đột nhiên nói như vậy, ở thời đại này có thể sinh ra một cái giống ngươi dạng này ra hỏa, thật sự là quá tốt, ta thật vất vả tỉnh táo lại. Thật vất vả một lần nữa đi ra hoạt động một chút. Nếu như chỉ là vì quét sạch một chút a miêu a cẩu lời nói, cái kia không khỏi lộ ra ta cũng quá giá rẻ. Đối thủ, Im đại nhân giơ ngón trỏ lên nghiêm túc nói, một người giá trị ở mức độ rất lớn có thể từ địch nhân của hắn trên thân nhìn ra. Hơn 800 năm trước, địch nhân của ta là Joy Boy, là người cá công chúa, là bơ ca lão ngoan cố nhóm. 800 năm sau có thể gặp được ngươi thật tốt. Im đại nhân đích thật là cái khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp người. Cho dù là thân là địch nhân của hắn, Raihat cũng không ghét vị này Im đại nhân. Chỉ là đáng tiếc là song phương ở vào đối địch trên lập trường, chỉ có ra tay đánh nhau. Người chết ta sống lấy một con đường có thể, dù sao trình độ nào đó Raihat cùng Im đại nhân rất giống, giữa bọn hắn tuyệt đối không có hòa giải khả năng. Ngoặc kép, Im tiên sinh ngươi tán thành để cho ta cảm giác rất vinh hạnh. Raihat cười nói, Đã ngươi đã nói đến phân thượng này, như vậy ta có khả năng làm sự tình cũng chỉ có một kiện. Tiếp xuống liền để ta sử dụng toàn lực, tới đáp lễ ngươi đi. Liền là phải muốn như vậy mới đúng. Im đại nhân ha ha cười to. Nếu như không thể để cho ta tận hứng lời nói, cái kia Rai hát ngươi cho dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết nhẹ nhõm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chết người có lẽ là ngươi đây. Rai hát nói, ngươi đã thống trị cái thế giới này quá lâu, là thời điểm có thể biến thành người khác đi. Ha ha ha ha, cái này chính là dã tâm của ngươi à. Rai hát, im đại nhân cất tiếng cười to. Bất quá chỉ là muốn như vậy mới đúng. Nếu như đến lúc này ngươi còn muốn biểu hiện mình là cái đại công vô tư thánh nhân, vậy ta mới có thể cảm thấy không thú vị. Kỳ thật ta thật sẽ thất bại, cũng hẳn là thua cho một cái giống như ta, đồng dạng có bao quát thiên địa dục vọng nam nhân. Rai hát chỉ là cười không nói, không có trả lời nhưng cũng không có phản bác. Như vậy, chiến đấu chân chính liền từ hiện tại mở một ân. Im đại nhân đột nhiên hơi kinh ngạc cúi đầu xuống. Im, phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ. Rai hát cúi đầu, liền thấy một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng bay lên mà đến, giống như là đã tiến vào gear fort trạng thái mũ rơm lắp phi. Ở a, Rai hát cảm thán một tiếng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.